Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ta gọi Vinh Quang. Cầu đề cử, Vinh Quang dẫn bóng về sau, Fabiano lúc này mới chạy đi lên, cùng Vinh Quang ôm, hắn biết Vinh Quang sẽ không chúc mừng dẫn bóng, để hắn ở đâu sững sờ ngẩn người, không bằng mình đi cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. Vinh Quang bị Fabiano ôm về sau hỏi, Luis, dẫn bóng về sau làm như thế nào chúc mừng đâu? Fabiano sửng sốt một chút, sau đó vỗ vỗ Vinh Quang đầu. Người muốn làm sao thì làm vậy. Vinh Quang nghe được câu này về sau lâm vào trầm tư. Osvaldo Oliveira nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng, thật không có bên trên một trận đấu kích động như vậy. Bởi vì hắn có chuẩn bị tâm tư. Tiến hành một tuần lễ huấn luyện, hắn là nhìn xem Vinh Quang làm sao từ một cái thái điểu biến thành có thể tiếp nhận bức bách thức. Huấn luyện, tựa như trợ lý huấn luyện viên Mauro nói như vậy, tiến bộ của hắn mắt trần có thể thấy. Cho nên hiện tại cái này dẫn bóng, liền có chút thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông ý tứ, hắn chỉ là vỗ tay, vì dẫn bóng vỗ tay, cũng vì Vinh Quang cố gắng vỗ tay. Cái này một tuần lễ, Vinh Quang huấn luyện sức mạnh hắn là nhìn ở trong mắt. Mặc dù miệng hắn đã nói chăm chú cố gắng là hẳn là. Nhưng cũng biết, những nghề nghiệp khác cầu thủ cũng chưa chắc có mấy cái có thể giống Vinh Quang liều mạng như vậy. Nếu như người trẻ tuổi này thật có thể một mực bảo trì cái này kình đầu lời nói. Nghĩ không thành công, chỉ sợ cũng khó khăn. Thái điểu không sợ, thái điểu luôn có lớn lên một ngày. Sợ là sợ không có muốn bay lượn trái tim. Hiện tại xem ra, hắn cảm thấy Vinh Quang rất bình thường, khát vọng nhất phi trùng thiên. Người trẻ tuổi, có lòng này là được rồi. Cát Ba trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chúc mừng dẫn bóng Estipol cầu thủ. Hắn còn hai tay che lấy đầu. Duy trì động tác này không thay đổi. Tại thời gian cực ngắn bên trong, hắn bị liên tục đánh sâu vào. Đầu tiên là Vinh Quang vậy mà bắn ra xinh đẹp như vậy cước thứ nhất cầu. Tiếp theo chính là Estipol lần này nhìn rất bình thường tùy ý đá mạnh giải vây. Lại tạo thành Guarani ném cầu. Cuối cùng là bọn hắn vận khí quá tốt rồi. Vẫn là chúng ta vận khí quá tệ. Một cái đá mạnh giải vây đều có thể biến thành trợ công. Thật gặp quỷ. Đối mặt dạng này dẫn bóng, Cát Ba cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Giống như hắn cảm giác rất bình thường sụp đổ, còn có Guarani dự bị đám cầu thủ. Lúc đầu tình thế một mảnh tốt đẹp. Làm sao đối phương một cước chẳng có mục đích đá mạnh giải vây liền để tình thế nghịch chuyển. Đây là bóng đá tranh tài A. Vì cái gì tại bóng đá trong trận đấu sẽ xuất hiện đơn thuần so đấu tốc độ chạy nhanh. Mặc kệ Guarani người có tiếp nhận hay không kết quả này. Estipol một cầu dẫn trước là sự thật. Đối với Estipol dạng này có năng lực đánh phòng thủ phản kích đội bóng tới nói. Để bọn hắn dẫn trước liền mang ý nghĩa bọn hắn đối thủ sẽ rất khó chịu. Guarani chính là như vậy. Nếu như bọn hắn muốn san đều tỷ số điểm số, nhất định phải quy mô để lên. Bọn hắn đương nhiên có thể dựa theo trước đó sách lược tiếp tục phía trước trận bức đoạt Estipol. Thế nhưng là Estipol căn bản không quan tâm lồn của bọn hắn đoạt. Lấy được banh về sau liền sẽ trực tiếp đá mạnh hướng phía trước mở. Đây chính là Estipol phản kích. Dù sao bọn hắn dẫn trước một cái cầu. Lãng phí tiến công máy biết cái gì bọn hắn cũng chơi nổi. Liền coi như bọn họ đều không dẫn bóng. Bọn hắn cũng còn một cầu dẫn trước đâu. Chớ đừng nói chi là bọn hắn trước trận có một cái chạy thật nhanh bên trong quốc tiểu tử. Tùy thời tùy chỗ có thể uy hiếp được Guarani cầu môn. Hậu trường vùng đất bằng phẳng, đơn giản chính là chuyên môn để hắn tung hoành ngang dọc. Tiếp xuống tranh tài, Estipol quả nhiên lợi dụng Guarani quy mô để lên nóng lòng san đều tỷ số điểm số tâm thái. Lại đánh vào hai quả cầu, dẫn bóng người theo thứ tự là Luis Fabiano cùng hậu vệ trung tâm Lugano. Fabiano dẫn bóng là lợi dụng phản kích đánh vào, Lugano thì là lợi dụng phạt góc. Cuối cùng, Estipol tại sân khách 3-0 đánh bại Guarani. Lấy được bọn hắn 2 thắng liên tiếp. từ 4 liên tiếp bại đến 2 thắng liên tiếp. Estepón tựa như là xe cáp treo, thay đổi rất nhanh một lần, mà cái này 2 thắng liên tiếp công thần, rất rõ ràng chính là Vinh Quang. Nếu như nói trận đấu thứ nhất Vinh Quang dự bị đăng tràng biểu hiện còn có thể bị cho rằng là ngoài ý muốn, là Corinthians chuẩn bị không đủ, là Vinh Quang vận khí quá tốt rồi. Như vậy cùng Guarani tranh tài, Vinh Quang biểu hiện thì đánh trả hết thảy hoài nghi. Từ bóng đá kinh nghiệm đi lên nói, hắn là thái điểu không tệ, nhưng hắn là một cái rất bình thường hung mãnh thái điểu. Bất luận cái gì khinh thị hắn đội bóng, đều sẽ giống như Guarani, bị hắn hung hăng mổ bên trên một ngụm. Bất luận cái gì khinh thị hắn người, ra sân cũng sẽ không quá tốt nhìn. Tại truyền thông trên ghế, Grayson sắc mặt liền phi thường khó coi. Vinh Quang ở trước mặt cho hắn một cái bạt tai. Hắn nhất định phải tìm ra ứng đối chi pháp. Từ trận đấu này bên trong có thể tìm ra đối sách sao? Hắn ngồi trên ghế ngây người. Coenho rời đi thời điểm, thấy được Grayson còn ngồi trên ghế bóng lưng, lắc đầu, bị phẫn nộ che đậy cặp mắt của mình. Cho nên ngay cả như thế điểm cơ bản sức phán đoán đều không có sao. Sau trận đấu, Vinh Quang trở thành các phóng viên truy đuổi nhân vật tiêu điểm. Tại hỗn hợp phỏng vấn khu, Vinh Quang bị các phóng viên bao bọc vây quanh. Về phần còn lại, so với hắn danh khí lớn nhiều ngôi sao bóng đá nhóm từ bên cạnh đi ngang qua, đều không có phóng viên chào hỏi. Liên tục hai trận đấu đều có dẫn bóng. Hai cái dẫn bóng một lần trợ công. Nghề nghiệp của ngươi kiếp sống bắt đầu phi thường đặc sắc. Xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì sao? Từ bị người xem thường thái điểu đến liên tục hai lần vì đội bóng mở ra cục diện bế tắc chúa cứu. Thế, là cái gì thúc đẩy ngươi phát sinh dạng này chuyển biến? Xin hỏi ngươi thật là chỉ tiếp xúc bóng đá hơn một tháng thái điểu sao? Tốc độ của ngươi rất nhanh. Xin hỏi là trời sinh, vẫn là trải qua chuyên môn huấn luyện? Đối với những cái kia liên quan tới ngươi đến cùng có phải hay không thiên tài tranh luận, ngươi có cái gì muốn nói? Chức nghiệp kiếp sống điểm xuất phát cao như vậy, có hay không để cảm giác được áp lực cực lớn? Ngoặc kép chấm chấm, đủ loại vấn đề nương theo lấy microphone cùng một chỗ ném Vinh Quang. Sau đó mọi người im lặng xuống tới chờ đợi Vinh Quang trả lời. Những vấn đề này bị nhiều người như vậy mồm năm miệng mười nói ra một lượt. Vinh Quang nếu là nghe rõ ràng mới gặp quỷ đâu. Đối mặt những ký giả kia chờ đợi ánh mắt, Vinh Quang có mình muốn nói. Ta nói, các ngươi có thể đừng đem tên của ta viết thành Quang Vinh sao? Ta gọi Vinh Quang, không gọi Quang Vinh. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Osvaldo cũng không tiếp tục dùng thanh niên cầu thủ cần muốn bảo vệ làm lý do cự tuyệt trả lời. Có quan hệ Vinh Quang vấn đề, Vinh Quang cùng hắn người đại diện đều mình tiếp nhận bài tin tức. Hắn còn bảo hộ cái gì a? Nhìn Vinh Quang người đại diện là rất bình thường hy vọng Vinh Quang nổi danh a. Nhưng là Osvaldo đối với cái này cầm giữ nguyên ý kiến. Không cho rằng đối Vinh Quang tới nói, quá sớm nổi danh là công việc tốt. Đương nhiên, hiện tại đã không phải là hắn đủ khả năng khống chế được. Bất kể thế nào không hy vọng Vinh Quang nổi danh. Trên thực tế tại dự bị Kaká ra sân, cũng trợ giúp Estepón tại sân nhà nghịch chuyển đánh bại Corinthians về sau. Vinh Quang ra không nổi danh, cũng không phải là hắn Osvaldo khống chế được nổi. Cùng Osvaldo có nguyện ý hay không cũng không quan hệ. Grayson đối với Vinh Quang ngay cả trận đấu đều có dẫn bóng chuyện này vẫn là không thể tiếp nhận. Hắn không tin Vinh Quang là thật có thiên phú. Thế là liền đều quy kết làm vận khí. Thế là hắn đứng lên hỏi Osvaldo. Vinh dẫn bóng nhìn vận khí thành phần rất lớn. Bởi vì Lugano rất rõ ràng là một cái đá mạnh giải vây. Nhưng cuối cùng lại thành trợ công. Osvaldo nghe xong Grayson nói như vậy, trực tiếp đánh gãy hắn vấn đề. Rất bình thường không khách khí nói ra. Ta hiện tại rất rõ ràng nói cho ngươi. Lugano không phải đá mạnh giải vây, mà là có ý thức trợ công. Cái này chiến thuật chúng ta luyện tập một tuần lễ. Ta thật cao hứng Lugano cùng Vinh có thể ở trong trận đấu đem nội dung huấn luyện biểu hiện ra ngoài. nhưng là vinh dẫn bóng tuyệt đối không phải cái gì vận khí. Hắn là huấn luyện khắc khổ nhất cầu thủ. Hắn có thể dẫn bóng hoàn toàn là bởi vì cố gắng của hắn. Hắn đúng là một cái người mới học, nhưng hắn là ta gặp qua tối tiến bộ nhanh nhất người mới học. Grayson hoàn toàn không nghĩ tới Osvaldo vậy mà như thế cường ngạnh, đồng thời giữ gìn vinh quang. Như vậy nói hết ra, hắn còn có cái gì dễ nói? Không qua sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, bởi vì Osvaldo ngay trước nhiều người như vậy mặt không nể mặt hắn. Để hắn có chút xuống đài không được. Còn tốt lúc này có còn lại ký giả chạm thay hắn giải vây. Hỏi Osvaldo một cái dự xếp đặt cạm bẫy vấn đề. Tại Kaka thụ thương tình huống dưới, phát hiện Vinh, vậy có phải mang ý nghĩa có Vinh? Estipon có thể tạm thời không cần nghĩ niệm Kaka đây. Vấn đề này rõ ràng liền là muốn bốc lên vinh quang cùng Kaka ở giữa mâu thuẫn không biết vị phóng. Viên này có biết hay không vinh quang cùng Kaka quan hệ trong đó? Nếu như hắn biết vinh quang sớm đã đem Kaka coi là đối tay, đoán chừng hắn liền sẽ không có loại này ngu ngốc ý nghĩ. Osvaldo Oliveira mặc dù chấp giáo thời gian không dài, thế nhưng là ứng phó truyền thông loại chuyện này vẫn là thành thạo điêu luyện. Vấn đề như vậy căn bản hố không được hắn. Kaka thụ thương là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Ta thật cao hứng Vinh có thể ở thời điểm này trợ giúp đội bóng. Nhưng là tựa như ta trước đó nói như vậy, hắn vẫn chỉ là một người mới, một cái người mới học. Ta không cho là nên đối với hắn ký thác hy vọng quá lớn. Dạng này sẽ cho hắn càng lớn áp lực. Ta không yêu cầu Vinh có thành tích gì, chỉ cần phát huy ra hắn huấn luyện bên trong trình độ là đủ rồi. Lời nói này đến chung quy chung, củ, không kiêu ngạo không tự ti, đã không có rèm pha Kaka, cũng không có có vô hạn nâng lên vinh quang, còn cho vinh quang giảm bớt không ít áp lực, để các phóng viên hoàn toàn chọn không sinh ra sai lầm. Từ tranh tài vào lúc ban đêm đến ngày thứ hai, các truyền thông phản ứng là nhanh chóng. Đường vinh quang đi theo Estipon toàn đội thừa ngồi xe bus trở về Estipon thời điểm. In vinh quang chính diện ảnh chụp báo chí đã xuất hiện ở cái sách báo đình cùng tiệm sách bên trong. Ta nghĩ chúng ta hẳn là chăm chú nhớ kỹ gương mặt này cùng cái tên này, đây là Lan báo. Tiêu đề, ngoặc kép chấm chấm, tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Vinh oán trách truyền thông đối tên hắn xưng hô. Chúng ta dựa theo quen thuộc đem danh tự trước đưa, họ để ở phía sau. Nhưng người Trung Quốc không phải như thế dùng. Bọn hắn là đem họ để ở phía trước, danh tự để ở phía sau. Cho nên chúng ta thói quen xưng hô đối với bọn hắn tới nói giống như là hoàn toàn hai cái khác biệt. Danh tự đồng dạng, Vinh chững chạc đàng hoàng uốn nắn sai lầm của chúng ta. Cái này nhìn chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hay là một thiếu niên nhàm chán yêu cầu. Nhưng ta không nhìn như vậy. Ta nhận làm danh tự nói rõ chúng ta đối một người coi trọng trình độ. Dung mạo cũng giống như nhau. Theo tự tin thống kê, tại Estipon ước chừng có 25 vạn người Hoa. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đến từ Trung Quốc đại lục. Chúng ta thường thường có thể tại trong sinh hoạt nhìn thấy bọn hắn. Nhất là tại 25 tháng 3 đường phố. Rua gạch dưới 25 gạch dưới đờ gạch dưới Marco. Chúng ta sẽ cảm thấy Trung Quốc. Theo chúng ta, có lẽ người Trung Quốc đều giống nhau như đúc. Nhưng là hiện tại xin cho phép chúng ta lần nữa dán ra hắn chính diện đại chiếu phiến. Từ giờ trở đi, tại cái này 25 vạn người Trung Quốc bên trong. Mời mọi người một mực nhớ kỹ gương mặt này. Nhớ kỹ cái tên này. Hắn tuyệt đối là đặc thù nhất. Còn chưa đầy 17 tuổi vinh quang, hơn một tháng trước gia nhập liên minh Estipon đội thanh niên thời điểm. Vẫn là một cái mới vừa vặn tiếp xúc bóng đá người ngoài ngành. Nhưng là hiện tại hắn đã tại đội một chính thức trong trận đấu liên tục hai trận đấu đều có dẫn bóng. Hắn biểu hiện xuất sắc trợ giúp Estipon tại 4 liên tiếp bại về sau thu được 2 thắng liên tiếp. Một cái bình thường sách báo đình. Lão bản ngay tại xếp chồng chất tân tiến báo chí, chuẩn bị bán, khi hắn nhìn thấy Lan báo trang đầu để ảnh chụp về sau. Kinh hô lên, là hắn, đúng vậy, chính là cái kia tại hắn sách báo đình đứng bên cạnh một hồi lâu. Cuối cùng mua một phần lan báo rời đi người da vàng. Đêm qua trong trận đấu, Vinh mặc dù chỉ có tiến một cái cầu, nhưng hắn dẫn bóng rất bình thường mấu chốt, trợ giúp Estipon phá vỡ cục diện bế tắc. Vị này bị lâm thời điều đến đội một tới cứu đỏ người trẻ tuổi, lại dùng hai trận đấu biểu hiện xuất sắc chấn kinh thế nhân. Ta nghĩ cái này sẽ trợ giúp hắn lưu tại đội một. Trong xe quảng bá cũng đang thảo luận Vinh Quang. Vừa lái xe một bên nghe quảng bá, Godo đột nhiên hỏi. Người ký tên luyện đến đâu rồi? Vinh, còn tại luyện, vẫn là viết không nhanh. Làm sao vậy? Godo, nắm chặt thời gian đi. Ta nghĩ người rất nhanh liền cần dùng đến. Ha, Godo nở nụ cười. Edward Simos cũng không có xem Estipon cùng Guarani tranh tài. Hắn là Corinthian bóng đá chủ quản. Tự nhiên là phải quan tâm Corinthian tranh tài rồi. Mặc dù tại trang nghiêm Derby vừa ý bên ngoài bại bởi Estipon. Bất quá Corinthian cũng không nhận được trận này thất bại ảnh hưởng. Bọn hắn tại một vòng này bên trong tầm Estipon Championship bên trong sân nhà 3-0 thắng lợi dễ. Giàng đã từng đánh bại là Estipon ban cổ. Tiếp tục tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng bảo trì dẫn trước. Chàng thắng lợi này để Simos tâm tình rất không tệ. Sau đó hắn lúc này mới nhớ tới hẳn là nhìn xem kia Trung Quốc tiểu tử biểu hiện. Estipon cùng Guarani tranh tài. Kia Trung Quốc tiểu tử lại sẽ có dạng gì biểu hiện đâu. Truyền thông phô thiên cái địa lẫn lộn hắn là một tân thủ. Tin tưởng Guarani phương diện không có khả năng không có nghiên cứu. Phòng thủ một cái sẽ chỉ chạy thái điều nhất định rất đơn giản a. Trận đấu này hẳn là bên trong quốc tiểu tử bị lột ra một trận đấu. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn lật ra tối một thời kỳ mới lan báo. Ta nghĩ chúng ta hẳn là chăm chú nhớ kỹ gương mặt này cùng cái tên này. Phóng viên Coenho Alexander Costa. Tiêu đề phía dưới là Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng chính diện ảnh chụp. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra đây? Simos trợn to mắt nhìn tờ báo trước mắt. Nhịn không được mắng ra tiếng. Trên tấm ảnh có một hàng chữ nhỏ. Trên đó viết, Vinh liên tục hai trận đấu dẫn bóng. Trợ giúp Estipon lấy được hai thắng liên tiếp. Nắm chặt báo chí, Simos tay bắt đầu run rẩy. Hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Thậm chí không thể tin được thế giới này. Thế là hắn vội vàng lật ra một bên khác tối một thời kỳ mới ghi điểm bài. Hắn thấy, loại thời điểm này, chỉ có ghi điểm bài mới có thể để hắn cảm giác được thế giới chân thực. Hắn cấp tốc tìm được Grayson Văn Chương. Nghiệp dư chiến thuật bồi dưỡng dị dạng thiên tài tại Văn Chương bên trong Grayson phê bình. Osvaldo chiến thuật, biểu thị loại này hậu trường trực tiếp kéo đá mạnh. Sau đó trước trận liền để Vinh Quang đi chạy lung tung đấu pháp đơn giản căn bản không thể bị mang. Theo chiến thuật chi danh, loại chiến thuật này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Đơn giản thô bạo, cũng không có mỹ cảm. Là đối Brazil bóng đá vũ nhục, cũng là đối những cái kia mua vé đi hiện trường khán giả vũ nhục. Bởi vì chiến thuật đều không đáng một đồng. Vinh Quang dẫn bóng tự nhiên cũng không đáng giá một đồng. Là tại đặc biệt hoàn cảnh hạ đặc biệt chiến thuật bên trong tình huống đặc biệt. Không có đủ bất luận cái gì giá trị tham khảo cùng thảo luận phổ biến ý nghĩa. Cho nên trận đấu này biểu hiện cũng không thể nói rõ Vinh chỉ riêng chính là thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm, hắn chỉ là chạy nhanh mà thôi. Chạy nhanh rất nhiều người. Nhưng bóng đá không chỉ là chạy nhanh. Nếu không vì cái gì những cái kia vận động điền kinh viên không đến đá bóng. Nếu như chỉ là bởi vì chạy nhanh liền xưng hô hắn là thiên tài. Như vậy xin cho vị thiên tài này đi luyện chạy nhanh. Sân bóng không phải hắn hẳn là tới địa phương. Simos thở dài ra một hơi. Hắn rốt cục một lần nữa sống lại. Danh ký Grayson nói đúng. Chỉ là chạy nhanh căn bản không thể tính hôm qua mới. Bóng đá cũng không phải đơn thuần so tốc độ vận động. Chúng ta Corinthian cũng không cần loại này sẽ chỉ chạy vận động điền kinh viên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.